trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như nâng cấp vũ khí. Cấu trúc của cơ giáp rất phức tạp. Hơn nữa cơ giáp cao cấp mang theo đặc tính riêng. Cho nên khi nâng cấp mất nhiều thời gian hơn vũ khí. Mà đến bây giờ Khương Khả mới biết. Linh sủng hóa hình có dị năng mạnh hơn linh sủng bình thường rất nhiều. Ví dụ, ba người trước mắt này. Kỳ Thần và Vu Ninh có năng lực cấp 5. Và ngay cả Chu Nam. Trông hơi ngớ ngẩn, cũng có năng lực đỉnh cấp 4. Khương Khả, thế giới này thực sự không công bằng với những linh sủng bình thường. Cần một khoảng thời gian để nâng cấp cơ giáp, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Khương Khả liền vào căn lều chưa kịp cất, đồng thời mở phần thưởng nhiệm vụ trước đó. Gói nhiệm vụ đặc biệt đã được mở. Chúc mừng ký chủ. Đã lấy được máy phát hiện nói dối và lọ thuốc bổ trợ sức mạnh. Máy phát hiện nói dối có phạm vi 2 mét và sử dụng để phân biệt lời nói dối. Các chức năng khác chưa được biết. Vui lòng tự thử. Máy phát hiện nói dối có kích thước bằng một quả bóng bàn. Rất nhẹ, hình như rỗng ruột. Bên trên có những đường vân vàng nhỏ. Khương Khả cầm trong tay thật lâu cũng không tìm ra cách sử dụng thứ này. Cuối cùng không nhịn được gõ lên hệ thống. Khương Khả, thứ này dùng thế nào? Có hướng dẫn sử dụng không? Không có hướng dẫn sử dụng. Sau khi phát hiện có người gần đó nói dối, thiết bị sẽ tự động kích hoạt và chuyển sang màu đỏ. Các chức năng khác không xác định. Vui lòng tự thử. Tự mình thử. Khương Khả liếc nhìn quả cầu trong tay. Không khỏi kinh ngạc, theo lẽ thường. Không giống như phần thưởng của các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Phần thưởng của các nhiệm vụ khẩn cấp đều đưa những thứ mà sắp tới cậu cần dùng. Nói cách khác, theo nhận định của hệ thống, mấy ngày gần đây cậu sẽ cần sử dụng dụng cụ này. Bỗng nhiên cho dụng cụ này, chẳng lẽ sẽ có ai đó nói dối? Thực sự tò mò về tác dụng của dụng cụ này. Khương Khả dứt khoát cất dụng cụ vào túi. Vốn định đi gặp ba người bộ lạc Ta Linh, nhưng vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Trạch Duy Á đang theo dõi dữ liệu của cơ giáp. Mưa đã tạnh, gió và cát bên ngoài rất nặng, trông Trạch Duy Á rất sạch sẽ và gọn gàng trong bộ quân phục. Khương Khả theo bản năng đi qua, trong lòng do dự muốn hỏi cái gì. Dù sao, dựa vào kinh nghiệm trước đây của hai người, Khương Khả luôn cảm thấy Trạch Duy Á không thuộc về loại hình nói dối. Làm sao vậy? Lại nhận được phần thưởng nhiệm vụ mới nào vậy? Trạch Duy Á thấy Khương Khả tới gần. Hỏi thẳng, Khương Khả, bị đoán được, không có gì, chỉ là dụng cụ kiểm tra nói dối thôi. Tôi còn chưa biết cách sử dụng. Khương Khả từ trong túi lấy ra quả bóng. Máy dò nói dối. Trạch Duy Á mỉm cười liếc mắt nhìn Khương Khả. Vậy em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Khương Khả im lặng. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Chẳng hạn như anh nghĩ gì về cậu. Hoặc anh cảm thấy cậu thế nào. Nhưng cảm giác hỏi câu nào cũng không tốt. Không cần Khương Khả nói. Chỉ nhìn nét mặt, Trạch Duy Á đã đoán được thiếu niên trước mặt muốn hỏi gì. Đặt đống đồ trong tay xuống. Trạch Duy Á cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu. Tôi biết em muốn hỏi cái gì. Tôi luôn có chuyện muốn nói, nhưng luôn cảm thấy thời gian chưa thích hợp, cho nên vẫn là câu nói trước đây. Tôi chờ em lớn. Khương Khả hơi sững sờ. Mãi đến khi người kia đi xa mới có phản ứng. Khương Khả, thật sự không có thuốc giúp linh sủng nhanh phát triển sao? Không có. Mong ký chủ làm đến nơi đến chốn. Đừng ảo tưởng nữa. Khương Khả, được rồi. Một chuyến đi trong sa mạc này tuy có nhiều nguy hiểm nhưng cũng học được rất nhiều điều có ích. Chu Nam đang phân loại ba lô. Linh thảo, khoáng thạch quý, thậm chí cả vũ khí và phòng cụ đã bỏ đi. Nếu chúng có thể đổi thành bạc thì hẳn có thể giúp gia đình hắn sống qua vài năm. Nhưng có một điều. Nhìn thấy Kỳ Thần đi bên cạnh, Chu Nam vội vàng đuổi theo. Anh kỳ thần, ký tờ giấy mà đại trưởng lão đưa cho anh. Anh có thể cho em xem chút không? Kỳ thần dừng lại, kỳ quái liếc hắn một cái. Sao vậy? Không phải tối qua cậu đã xem rồi sao? Ồ, không có gì. Chu Nam cảm thấy xấu hổ, không khỏi xoa đầu, chỉ là có chút kỳ quái. Lúc chuẩn bị rời tộc ký thực em có đi gặp đại trưởng lão. Muốn ngài xem lần đi này có gặp nguy hiểm gì không? Nhưng đại trưởng lão lại nói với em là, ở trong sa mạc chết chóc có quấy nhiễu, ông ấy không thể nhìn rõ tương lai của chúng ta. Vì vậy cậu nghi ngờ tờ giấy bạc trong tay tôi là giả. Kỳ thần cau mày, nhưng tại sao tôi phải nói dối cậu và Vu Ninh? Tôi lại không biết hai người đó. Tôi giả dự đoán của đại trưởng lão để đưa bọn họ về tộc thì có lợi ích gì? Em xin lỗi. Chu Nam cúi đầu, cảm thấy những gì đối phương nói đều có lý. Sa mạc chết chóc có diện tích rộng lớn. Vì môi trường đặc biệt nên không thể sử dụng dụng cụ. Bọn họ có thể gặp Khương Khả cũng chỉ là tình cờ. Không cần kỳ thần phải lấy dự đoán của đại trưởng lão ra vì hai người hoàn toàn không quen biết. Nhưng sau khi do dự, Chu Nam không thể không nói. Nhưng anh kỳ thần, em vẫn muốn xem tờ giấy bạc trên tay anh. Kỳ thần nhìn chằm chằm, gần như phát điên với cậu bé bướng bỉnh trước mặt. Những dòng chữ trên tờ giấy bạc được viết bằng bút và mực đặc biệt. Nó đòi hỏi người có dị năng cấp 5 trở lên kích hoạt. Đêm qua năng lượng trong người tôi đã cạn kiệt. Nếu cậu muốn đọc có thể chờ đến khi hồi tộc, tôi đưa cho cậu. Nói xong, không đợi người thanh niên đối diện nói, liền xoay người rời khỏi lều. Nhìn bóng lưng kỳ thần biến mất khỏi lều, Chu Nam buồn rầu thở dài. Vì có dị năng đọc suy nghĩ nên Chu Nam thường mẫn cảm với những chuyện bên ngoài. Về mặt lý trí thì cậu rất tin tưởng kỳ thần, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu phải làm gì đây? Thuyết phục Vu Ninh hỗ trợ sao? Thôi quên đi, Chu Nam lắc đầu. Nếu cậu nói chuyện này với Vu Ninh, không chỉ y không giúp, mà thậm chí còn quay lại mắng cậu. Chỉ hy vọng tờ giấy đó không có vấn đề, bởi vì không thử nghiệm được từ chỗ Trạch Duy Á. Cho nên Khương Khả lại đến chỗ những người khác đi thử. Cả kỳ thần và Vu Ninh đều không nói dối. Ngoại trừ việc Chu Nam đã nói dối một chút về việc hắn đã ăn no vào buổi sáng hay chưa. Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa nói bất kỳ lời nói dối nào. Khương Khả chỉ có thể lựa chọn từ bỏ vì không thể kiểm tra tác dụng thực sự của máy phát hiện nói dối. Sau nửa giờ, cuối cùng Vu Ninh cũng nâng cấp xong cơ giáp. Hành giả vực sau khi nâng cấp không thay đổi nhiều về ngoại hình. Nhưng Khương Khả vẫn dùng điểm của mình để hệ thống kiểm tra. Cơ giáp được nâng cấp đã tăng 30. Sức mạnh phòng thủ và tốc độ, thậm chí tiêu hao năng lượng cũng được giảm một nửa. Ngay cả bản thân Khương Khả cũng phải thừa nhận rằng năng lực của thiếu niên tên Vu Ninh này quả thực rất mạnh mẽ. Do địa hình phức tạp của sa mạc chết chóc, các lối ra luôn thay đổi. Hầu như tất cả các thiết bị đều không thể phân biệt được phương hướng. May mà vận may của mấy người không tồi. Cuối cùng họ cũng đuổi kịp người dẫn đường á trùng tộc kia trước khi màn đêm buông xuống. Và được người dẫn đường đó dẫn ra khỏi sa mạc. Có lẽ người dẫn đường cũng biết chuyện lúc trước mình làm quá không phù hợp. Vừa bước ra khỏi sa mạc, anh ta thậm chí chưa kịp đòi tiền công, đã vội vã chạy trốn. Kỳ thần kiểm tra, xác nhận bên kia chỉ là chạy đi, cũng không có lấy đi những thứ khác. Cho nên anh ta cũng không nỗ lực đuổi người trở về. Làng Eru ngoài lãnh thổ của bộ tộc Ta Linh có diện tích rộng, hơi giống một thị trấn nhỏ với quy mô lớn hơn là làng. Mặc dù bên trong không thịnh vượng bằng thủ đô Tinh, nhưng các loại phương tiện cũng coi như đầy đủ. Không gian trong khoang lái có hạn. Đi suốt một đêm, Khương Khả mệt mỏi không đứng dậy nổi. Chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vừa định hỏi Vu Ninh có chỗ nào nghỉ ngơi ăn uống ở gần đây không? Cậu liền nhìn thấy Vu Ninh đang cầm trong tay một bộ truyền tin hình tròn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Kỳ thần nhận thấy được vẻ mặt của y không đúng. Đi tới trước mặt y, Vu Ninh không nói chuyện. Chu Nam trong lòng lo lắng. Nắm lấy máy truyền tin trong tay. Đột nhiên không khỏi trợn to hai mắt. Tộc trưởng bệnh nặng, tộc trưởng bệnh nặng. Khương Khả, người đang thảo luận về nơi để nghỉ ngơi với Trạch Duy Á, nhanh chóng dừng lại. Sao đột nhiên bị bệnh nặng? Khi chúng ta đi không phải tộc trưởng vẫn khỏe mạnh sao? Cho dù có phát bệnh, cũng không thể nhanh như vậy. Kỳ thần cũng cầm lấy người truyền tin. Càng nhìn kỹ, anh ta không khỏi cau mày. Là do có trùng vương bất ngờ tấn công làng Ilu. Không làm thế nào mà chúng có thể phá vỡ phòng ngự bên ngoài ngôi làng. Phụ thân tôi đưa người đi chống đỡ. Tuy đã giết được trùng vương nhưng cũng vô tình bị thương. Sau đó, ông hôn mê. Đến tối hôm qua mới phát hiện ra ông bị trúng độc bởi độc tố nào đó. Vu Ninh nói. Trong lòng Chu Nam cảm thấy hoảng sợ. Trúng độc không phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là không rõ độc tố. Vẫn là độc tố liên quan đến trùng vương. Vậy thì, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tin tức là do y sư trong tộc truyền tới. Kỳ thần nói thay cho Vu Ninh. Ông ấy yêu cầu chúng ta đưa Vu Ninh trở lại càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ quá muộn. Nếu có chuyện gì xảy ra với tộc trưởng, thì Vu Ninh sẽ là tộc trưởng tiếp theo. Trúc Nam càng nghĩ càng đáng sợ. Nhưng Vu Ninh mới bao lớn. Đột nhiên phải nhận một gánh nặng như vậy. Xin lỗi vì đã chen ngang. Khương Khả nói trước khi Chu Nam kịp nói. Tôi có một số thảo mộc có thể dùng để giải độc. Không biết có giúp ích được gì không? Ngay lúc Khương Khả nói xong. Hệ thống đột nhiên vang lên một âm thanh đinh đang. Nhiệm vụ khẩn cấp. Tộc trưởng tộc Ta Linh bị trúng độc. Giải thích, để chống lại sự tấn công của trùng tộc, tộc trưởng của tộc Ta Linh đã vô tình bị nhiễm một loại độc tố không rõ nguồn gốc từ trùng vương. Hiện ông đã bất tỉnh và có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Nội dung nhiệm vụ, cứu sống tộc trưởng Ta Linh. Khương Khả, nhiệm vụ này đến rất đúng lúc. Cách chương.